An Hà cảm thấy ít ra ông trời còn thương cô khi cho cô gặp được một số người tốt như Hàn Thiên chẳng hạn, luôn mang đến những điều mới mẻ và tươi vui cho cuộc sống của cô. Ngoài mẹ, chị, N. Khánh ra thì bây giờ còn có thêm cả Hàn Thiên, họ chính là những người mà cô yêu quý và muốn mọi điều tốt đẹp luôn đến với họ. Cô sẽ luôn trân trọng họ và không làm gì khiến họ phải buồn. Ngày buồn rồi sẽ qua đi, ngày mới lại cứ thế bắt đầu. Liệu mọi chuyện sẽ trôi qua một cách yên lặng hay là đầy sóng gió? Xe dừng lại trước cổng biệt thự, cô nói cậu không cần phải xuống tiễn cô có thể tự mở cửa và đi vào được. Hàn Thiên cũng không muốn làm khó cô mà gật đầu đồng ý. An Hạ bước xuống xe, mỉm cười vẫy tay chào cậu rồi mới xoay người đi vào trong. Bây giờ đã 7 giờ tối, cô như vậy mà đã ở bên ngoài cả ngày rồi. Từng bước chân đang tiến gần về phía cửa phòng khách mà lòng An Hạ càng nặng trĩu. Dù cả hai không sống chung với bà nội hay ba mẹ chồng, nhưng ở căn nhà này nó trống vắng đến lạ, lại thêm cả hai không có tình cảm với nhau, khi đụng mặt chỉ khiến đối phương thêm mệt mỏi. Vừa bước đến bậc thang, quản gia Lý không biết từ đầu chạy vội ra. Thiếu phu nhân, cô đi đâu mà giờ này mới về thế? Thiếu gia cậu ấy ngồi từ trưa giờ chờ cô sắp phát điên lên rồi. Cô nhìn lại đồng hồ lần nữa, chắc chắn đúng 7 giờ mới nhíu mày khó hiểu nhìn bà. Anh ta chờ con làm gì? Hơn nữa bây giờ còn sớm chứ có trễ đâu mà anh ta nổi nóng kia chứ. Thôi cô vào trong đi, đừng để cậu ấy đợi lâu thêm nữa. Quản gia Lý cầm lấy túi xách của cô rồi nắm lấy bàn tay cô kéo đi, mặc dù cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đi theo sau. Thấy sắc mặt của bà có vẻ rất gấp gáp vậy xem ra đây là chuyện quan trọng rồi. Vừa vào đến cửa đã thấy Chu Hạo ngồi yên ngay ghế sofa, mặt mũi hầm hầm như đang cố kìm nén cơn giận. An Hạ không mấy quan tâm mà quay người nói với quản gia Lý. Con ở đây được rồi, bác xuống phòng bếp đi. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 62, tôi là chồng của cô. Đợi quản gia đi xong, cô đi lại ngồi xuống ghế đối diện anh. Mặt không biểu cảm như thường ngày mà nhìn anh. Nghe bác quản gia nói anh tìm tôi có việc. Tôi đang thắc mắc đáng lý ra bây giờ anh nên ở cạnh cô người yêu bé bỏng của mình mới đúng chứ, sao lại đi tìm tôi vậy? Hay anh định tính sổ với tôi thay cho cô ta à? An Hạ không hề lo sợ mà dùng giọng điệu mỉa mai nói với Chu Hạo. Anh ngẩng đầu nhìn qua cô, anh cũng không hiểu vì sao mình lại gấp gáp chạy về đây để tìm cô nữa, anh như có linh cảm lần này không thấy cô thì cả đời sẽ không được gặp cô. Nhớ lại lúc sáng khi Uyển Nhi tỉnh lại, cô ta đưa vẻ mặt uất ức nhìn anh xong nói mọi chuyện do An Hạ làm. Cô ghen tị với cô ấy vì có thể làm chức thư ký được ở bên cạnh anh nên cô mới làm thế. Nghe xong anh không hề tỏ ra chán ghét An Hạ mà ngược lại ghét bỏ bộ mặt Uyển Nhi đang làm vẻ mặt mình là nạn nhân. Anh đã thử nhìn kỹ xem cô ta nói thật hay nói dối nhưng ánh mắt của Uyển Nhi hiện lên nỗi đau quá rõ ràng khiến anh không tài nào nhìn thấu được tâm tư của cô ta. Anh ngồi đó với Uyển Nhi một lúc, nói một số câu an ủi rồi chờ bác sĩ tới là vội vàng dặn dò Tiểu A sắp xếp người chăm sóc cho cô ta, còn anh thì chạy về đây. Nghe quản gia nói cô không có về nhà, trái tim của anh đã rung lên từng hồi, bất giác anh cảm thấy giây phút này anh thật sự sợ, sợ cô cứ như vậy mà rời khỏi thế giới của anh. Nhưng Chu Hạo lại gạt bỏ nó đi, anh cho rằng mình đang vì tức giận quá nên sinh ra ảo giác, anh không đời nào chấp nhận mình để ý đến cô. Những gì cô làm sáng nay khiến anh dường như tuyệt vọng vì biết được con người thật của cô. An Hạ đôi lần khiến anh cảm nhận được cô là một cô gái kiên cường và không phải là người đầy thủ đoạn. Tuy nghĩ như thế nhưng lời nói mà anh phát ra nó lại đi ngược lại, điển hình như hiện tại anh rất muốn hỏi cô đã đi đâu mà đến giờ mới về, nhưng lại thành, cô đã đi với thằng nào? An Hạ ngã lưng về sau, đầu quay sang bên phải rồi nâng môi cười. Cô đang nghe gì đây? Anh như đang làm trò hề trước mặt cô vậy, từ khi nào mà sự đi lại của cô lại khiến anh phải chờ đợi để chất vấn như thế? Tôi đi đâu là chuyện của tôi, nó không có liên quan đến anh. Tôi là chồng của cô. Nhưng rất nhanh sẽ thành người dưng. Anh nói câu nào là cô lại cãi lại câu đó, An Hạ bây giờ không còn là một cô gái mà ai nói gì cũng đều im lặng chấp nhận. Con người đâu phải ai cũng đều mắt nhắm mắt mở mà để người khác hết lần này đến lần khác sỉ nhục. Phải có tự tôn của mình và phải bảo vệ cái tự tôn đó đến cùng, để khi nhìn vào người khác không xem thường. An Hạ cô hãy nhớ lấy, ngày nào cô còn là vợ của tôi thì ngày đó cô còn bổn phận nghe lời tôi. An Hạ cúi đầu xuống. Nhướng mày một cái, tay đưa lên sờ nhẹ chóp mũi của mình. Tôi nghĩ tôi mới là người quyết định việc chấm dứt cuộc hôn nhân này chứ, hình như anh đã quên bà nội đã giao toàn quyền quyết định cho tôi thì phải. Cô! Anh tức giận siết chặt tay lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng anh không hề cảm nhận được sự đau đớn. Anh rất ghét bị ai đó khống chế, bao gồm cả bà nội và mẹ của mình đi nữa cũng không cho phép. Hôn nhân này ngay từ đầu anh đã không đồng ý, hợp đồng do anh đề ra, thời hạn cũng là anh đưa ra thì việc kết thúc phải do anh nói ra. Từ khi nào cô có thể thay đổi tình thể ngay lập tức như vậy? Chu Hạo thật sự nghi ngờ người ngồi trước mặt mình bây giờ đã thay đổi và không còn là cô gái chấp nhận khuất phục dưới tay anh như lúc trước nữa. Chuyện gì đã khiến cô trở nên như ngày hôm nay? Anh không bao giờ chấp nhận việc cô khiêu khích mình như vậy. Anh sẽ cho cô biết hậu quả mà dám đối đầu với anh nó tệ hại như thế nào. Nhưng Chu Hạo lại không biết được sau này anh đau khổ nhường nào vì đã hiểu lầm cô và đối xử tàn nhẫn như thế với cô. An Hạ nằm trên giường nhớ lại lời mà Chu Hạo nói lúc nãy, cô cảm thấy cái tôi của anh ngày càng cao. Anh luôn tự coi mình là tâm điểm của mọi người noi theo chắc. Tôi chưa chơi chán cô đâu. Câu nói này của anh khiến cô vừa cảm thấy buồn cười lại vừa thấy chua xót trong lòng. Buồn cười là vì cô là con người chứ có phải đồ chơi của anh đâu mà chơi chán hay không chán. Còn buồn là vì bản thân bị hạ thấp đến mức bị đem ra so sánh với cả đồ chơi ngoài kia. Tay siết chặt chiếc chăn đang đắp ngang người, cô nghĩ lần này bản thân nhất định kiên quyết ly hôn cho được với Chu Hạo. Khát vọng được tự do của cô bây giờ rất lớn, cô chưa từng muốn mình bị người ta giam cầm hay quản thúc. Cô là một người không thích bị ràng buộc, cái gì cô không thích mà càng ép làm thì cô sẽ khiến thất bại một cách thảm hại, không vì một cái gì hết, chỉ đơn giản là vì cô không thích. Nhưng để nhận được sự đồng ý của Chu Hạo là một việc không hề đơn giản. Cô cần phải tìm cho mình một luật sư giỏi để có thể đưa ra bằng chứng mà có thể kết thúc hợp đồng sớm. Nhưng bằng chứng gì mới được đây? Bỗng nhiên mắt An Hạ sáng lên. Đúng rồi, bằng chứng ngoại tình. Cô quay đầu nhìn ra bầu trời đen không một ngôi sao nào ngoài kia, đêm nay bầu trời đen không một ánh sáng, nó như lòng cô bây giờ vậy. Đang trong một nơi tăm tối không thể trốn ra khỏi nơi có ánh sáng. Căn biệt thự này có được bao nhiêu người yêu thương cô? Một người hay hai người? Nhiều hay ít? An Hạ cũng không biết được, nhưng có một điều cô rất chắc chắn rằng người ghét cô sẽ nhiều hơn người thích cô. Gượng cười một cái cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ngủ để lấy lại tinh thần còn để đối phó với nhiều chuyện quan trọng hơn nữa. Chu Hạo dưới tình huống đang nóng giận với cô và sự diễn xuất cực đỉnh của Uyển Nhi mà chấp nhận đưa cô ta về biệt thự mà không xem cô có cảm giác ra sao. Anh một phần muốn cô sẽ đối xử với cô ta như thế nào và cảm nhận xem người chồng trên danh nghĩa này dắt người yêu của mình về sống chung với vợ thì cô ấy có tỏ ra khó chịu gì không. Khi An Hạ tỉnh lại, cô đi vào phòng chọn một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc váy công sở tới đầu gối. Kết hợp cùng với set đồ đó chính là đôi giày cao gót màu đen có độ cao vừa phải. Cô có sở thích với sơ mi nên tiền lương mà cô có đa phần cô sẽ đi mua nó về để thỏa mãn niềm đam mê của mình. An Hạ có làn da mịn màng tự nhiên nên cô không cần phải trang điểm gì quá cầu kỳ, cô chỉ việc tô son nhẹ một cái cho thần sắc không quá nhợt nhạt là được. Nhìn bản thân trong gương thấy mọi thứ đã ổn, cô đi đến cầm lấy túi xách đi xuống lầu. Chưa kịp xuống đến phòng khách thì chân cô chợt khựng lại khi nghe được tiếng cười nói của Chu Hạo và một cô gái. An Hạ cố để ý xem giọng nữ đó là ai và rồi cô nhếch môi một cái khi biết người đó là ai. Không ngờ anh lại dám dắt về đây. Quản gia Lý đã dậy từ sớm nên biết được chuyện thiếu gia dẫn phụ nữ về biệt thự, thấy cô đi xuống bà lo lắng nhìn theo. Bà sợ cô buồn trong lòng khi thấy chồng mình vui vẻ với người khác. Thấy cô đứng yên, bà không nhịn được mà đi đến nói nhỏ. Chuyện không như thiếu phu nhân nghĩ đâu, có thể đây chỉ là bạn của thiếu gia thôi. Cô giật mình khi quản gia đột ngột xuất hiện từ sau lưng, quay lại nhìn bà cô bất giác mỉm cười coi như chưa có gì xảy ra. Bác đừng có quá lo lắng con không sao đâu, dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Mặt quản gia Lý đơ ra không hiểu ý cô muốn nói là gì, bà rất muốn hỏi thêm nhưng lại sợ xen quá nhiều vào chuyện của chủ thôi. Vậy thiếu phu nhân vào ăn sáng rồi hãy đi làm, tôi ra gọi thiếu gia cùng vào ăn chung. Bà không nhắc đến gọi cô gái kia là sợ cô lại nghĩ ngợi suy nghĩ thêm. An Hạ nhìn bà gật đầu rồi đi vào phòng ăn, cô hiểu ý của bà và cũng muốn tốt cho cô. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm ORG. Chương 63, An Hạ đánh tiểu tam. Một lúc sau Chu Hạo và Uyển Nhi đi vào, cô ta nhìn cô tỏ vẻ sợ hãi, anh thấy thế vỗ nhẹ vai cô ta an ủi. Không sao đâu, có anh ở đây mà.

ngồi vào trong xe, cậu đánh tay lái chạy đi. Chu Hạo, mày đừng trách tại sao tao lại làm như thế, có trách hãy trách bản thân mày sướng mà không biết hưởng. An Hạ và Di Nhã đã đến căn nhà hoa ngoài ngoại ô đợi từ lâu, hai người trên khuôn mặt đều tỏ ra lo lắng. Một người nham hiểm như Uyển Nhi thì lo là cô ta không đơn thuần mà dễ hành động. Di Nhã quay sang nhìn cô rồi động viên. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ thành công mà. An Hạ gượng cười gật đầu với cô ấy, hiện giờ ngoài những lời động viên thì không còn từ gì có thể nói trong hoàn cảnh này. Tôi sẽ ổn mà. Hàn Thiên đến điểm hẹn thấy Ấn Khánh đã đứng chờ sẵn ở đó, cậu không chần chừ mà cho xe thắng lại. Lên xe. Ấn Khánh nhìn trước nhìn sau đề phòng rồi nhanh chóng leo lên xe Hàn Thiên rồi xe lao vụt đi. Cậu đã chuẩn bị xong chưa? Hàn Thiên tập trung lái xe nhưng không quên nói hỏi Ấn Khánh. Ấn Khánh lạnh nhạt gật đầu. Nhớ lại đêm qua nếu trong lòng không cảm thấy bất an có gì đó không ổn, cậu mới gọi điện cho cô thì sẽ không hay biết kế hoạch cô dựng lên. Ân Khánh đã rất tức giận vì cô không nói gì cho cậu biết. Nhưng ngược lại Ân Khánh cũng có chút vui trong lòng vì An Hạ và Chu Hạo sớm không còn quan hệ gì với nhau. Uyển Nhi đã mấy ngày rồi không được gặp Chu Hạo, trong lòng cô ta dâng lên nỗi lo sợ. Cô ta sợ Chu Hạo biết được ý đồ của cô ta và không chấp nhận cô ta nữa. Cảm thấy im lặng như vậy là đủ, cô ta sửa soạn thật đẹp. Mặc một bộ váy màu đỏ đậm, cổ váy khoét sâu khiến nơi để đà của cô ta như ẩn như hiện ra bên ngoài. Đây là lợi thế của Uyển Nhi nên cô ta lúc nào cũng lấy thân thể của mình ra làm mồi nhử. Cầm lấy túi xách đi xuống nhà, cô ta thấy một chiếc taxi đang chạy tới thì không nghĩ ngợi vẫy tay gọi. Uyển Nhi lên xe cũng không nhìn tài xế mà nói vội. Cho tôi đến công ty Chu Thị. Tài xế taxi không trả lời cô ta mà nhấn ga chạy đi, lúc này Uyển Nhi mới để ý hai người trước mặt có biểu hiện rất kỳ lạ. Trong thâm tâm cô ta không khỏi suy nghĩ. Lái xe có cần ăn mặc quỷ dị từ đầu đến chân đều màu đen vậy không? Còn nữa sao lại che kín mít như thế? Điều Uyển Nhi càng lo sợ thêm nữa là phát hiện ra con đường mà xe đang hướng đi tới không phải là con đường quen thuộc để đến Chu Thị. Cô ta chồm người tới kêu lên. Anh đi sai hướng rồi, tôi nói đến Chu Thị kia mà. Sau lớp khẩu trang Hàn Thiên khẽ nhếch môi cười khinh bi. Đến giờ mới nhận ra thì xem ra cậu đã đánh giá cao sự đề phòng của Uyển Nhi rồi. Cậu thoáng nhìn qua Ân Khánh rồi nháy mắt ra hiệu cho Ân Khánh, cậu ấy hiểu ý ngay mà gật đầu đáp trả. Nhanh như cắt, Ân Khánh quay đầu lại thân thể nhanh nhẹn nhảy người ra ghế sau. Uyển Nhi hốt hoảng hét lên. Mấy người là ai và muốn làm gì tôi vậy? Cô ta đưa tay và chân ra vừa đánh vừa đạp lên người An Khánh. Không gian trong xe vốn đã hẹp, thân hình của An Khánh lại cao lớn. Cậu không thể ngồi một cách thoải mái mà chống trả lại Uyển Nhi. Kết quả cậu bị cô ta đánh mấy cái lên người, dù đau đớn nhưng bây giờ không phải là lúc cậu để ý đến việc đó. Hàn Thiên thấy hành động của cô quá mạnh bạo bèn lên tiếng hối thúc Ân Khánh. Cậu ra tay mau lên tránh cô ta làm bị thương. Ân Khánh qua loa trả lời Hàn Thiên xong lấy khăn đã tẩm thuốc mê có sẵn hướng miệng cô ta đi tới. Uyển Nhi biết mình đang gặp nguy hiểm. Cô ta vội lôi điện thoại ra định gọi cho Chu Hạo nhưng chưa kịp ấn gọi thì đã bị Ân Khánh bịt miệng, không nhanh sau đó cô ta chìm vào hôn mê. Hàn Thiên thông qua kính thấy cô ta đã ngất lúc này mới thở ra nhẹ nhõm, rồi hỏi thăm An Khánh, cậu có bị cô ta làm bị thương không? Ân Khánh đẩy cô ta ra một góc, bản thân chỉnh lại quần áo có chút nhăn nhúm của mình, ngồi thẳng người lại mới trả lời Hàn Thiên. Chút chuyện nhỏ như thế này không làm khó được tôi. Xem ra mắt An Hạ vẫn còn tốt có thể thích một người tự cao tự đại như cậu. Hàn Thiên nói giọng mỉa mai trêu Ân Khánh, cậu đã biết hết mọi chuyện của hai người. Để có thể cùng nhau đi bắt Uyển Nhi, hai người đã có cuộc trò chuyện trao đổi với nhau một ít thông tin để đối phương không có gì mà e ngại. Cậu gọi cho An Hạ kêu em ấy chuẩn bị đi. Hàn Thiên lên tiếng nhắc nhở Ân Khánh, cậu nghe xong mới nhớ ra và vội lấy điện thoại ra điện. Bên trong căn nhà hoang. An Hạ hai tay đang vào nhau đi tới đi lui, mắt cứ nhìn ra cửa, hai đầu lông mày trao lại đến mức sắp đụng vào nhau. Di Nhã đã ngồi xa một bên, mặt cô ấy rất bình tĩnh như chuyện này không có gì quá phức tạp với cô ấy. Di Nhã là một luật sư có tiếng tăm, cô ấy luôn đặt luật pháp lên hàng đầu và lúc nào cũng tôn trọng nghề nghiệp của mình. Nhưng khi nghe An Hạ kể chuyện của cô ấy thì cô quyết định làm điều ngược lại bản thân một lần. Coi như cô làm người tốt không màng đến bản thân mình vậy. Điện thoại trong túi An Hạ chợt reo lên, Di Nhã nhanh miệng nói, có thể hai người họ gọi cho cô đấy. An Hạ nhìn Di Nhã gật đầu rồi lấy điện thoại ra xem. Đúng như những gì Di Nhã nói, cô vội bấm nút nghe. Hai anh sao rồi? Ân Khánh nghe giọng của cô, cậu đơ người ra một lúc mới kịp hoàn hồn lại trả lời cô. Mỗi lần cô cất tiếng nói lên đều khiến tim cậu rung động mà thẫn thờ. Em chuẩn bị đi, tụi anh chở cô ta gần đến rồi. Dạ được, hai anh nhớ cẩn thận nha. Ừ, em yên tâm. Cuộc nói chuyện kết thúc, trên mặt An Hạ đã có chút nét tươi cười, cô quay qua nói với Di Nhã. Bắt được cô ta rồi, chúng ta đi sắp xếp để khi cô ta đến mà còn kịp gọi cho Chu Hạo. Chúng ta cần làm nhanh gọn đừng để quá lâu hỏng mất việc. Được. Hai người sau đó cùng đi vào trong, An Hạ thầm khinh bỉ trong lòng. Ván cược này cô cược cả cuộc đời còn lại của mình nên cô không thể thất bại. Chu Hạo. Đã đến lúc chúng ta kết thúc rồi. Tôi không tin anh sẽ mặc kệ người anh yêu thương để người khác đe dọa tính mạng của cô ta. Khoảng nửa giờ sau, Hàn Thiên và Ân Khánh đã đến nơi. Ân Khánh nhận nhiệm vụ đỡ lấy cô ta đi vào trong, Hàn Thiên tìm chỗ an toàn để đậu xe và sẽ vào sau. An Hạ thấy Ân Khánh đi vào thì vội chạy lại. Anh có gặp nguy hiểm không? Ân Khánh bỏ cô ta ngồi xuống đất, tay đưa ra ôm lấy cô vào lòng. Anh không sao hết, em đừng lo. An Hạ bất động đứng yên đó cho cậu ôm, cái ôm của cậu như một động lực cho cô phấn đấu hết mình. May mà có Ân Khánh trong cuộc đời của cô, anh ấy chính là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối mà cô phải chịu đựng.